Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1384, trên máy bay rơi xuống. Đem Hạ Vũ Phỉ hoảng sợ chạy, Sở Tích Tuyết nha đầu này lại còn tại đắc chí. Bất quá, Sở Phong lần này lại từ đầu đến cuối không có nói thế nào dạy Sở Tích Tuyết. Dù sao, nhà đầu này cũng là bởi vì không muốn để cho người khác cướp đi chính mình, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này. Về sau mấy ngày, Sở Tích Tuyết giống như là bị kích thích, biến đến giống như trước đây. Mỗi một lần Sở Phong đi ra ngoài đều muốn hỏi một chút Sở Phong. Có phải hay không ra ngoài bên ngoài tìm nữ nhân? Tìm cái gì nữ nhân a? Cả người ta có như vậy phong lưu sao? Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười. Đem cái kia sao chữ bỏ đi. Sở Tích Tuyết phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng địa hừ nói. Sở Phong chỉ có thể gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng. Không đi tìm nữ nhân, đi tìm bạn học ta chơi. Túc xá hô hào ra ngoài ăn tiệc. Chỉ là còn không có đi ra ngoài, Sở Phong điện thoại lại một lần nữa vang lên. Sở Phong lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, còn không có thấy rõ phía trên tên. Sở Tích Tuyết đã kêu lên, lại là cái kia nữ nhân cho ngươi đánh tới. Hừ, suốt ngày tìm ngươi nữ nhân quá nhiều. Sở Phong giờ khóc giờ cười, ở đâu là nữ nhân gọi điện thoại tới, rõ ràng là Trần Quốc Chí gọi điện thoại tới. Sở Phong tại trong đô thị sinh hoạt, nhiều nhất lại cắm tay một chút cổ võ giới sự tình. Đã thật lâu không có cùng Trần Quốc Chí liên hệ. Trần Quốc Chí biết mình thân phận, lúc bình thường cũng sẽ không gọi điện thoại cho mình, sợ phiền phức chính mình. Hiện tại gọi điện thoại cho mình, nhất định là có chuyện gì khẩn yếu. Trần quân trưởng, làm sao? Sở Phong tiếp thông điện thoại, hạ giọng. Sở Phong, ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Thời gian tốt nhất có thể chuyển đi ra 2 ngày đến 3 ngày. Trần Quốc Chí 10 phần cấp bách. Thời gian không ít, ngươi nói sự tình. Sở Phong gật gật đầu nói, liền xem như chính mình cổ võ giới bên trong thật có một ít tiểu phiền toái, Sở Phong cũng sẽ lừa gạt Trần Quốc Chí nói mình thời gian không ít. Dù sao, Trần Quốc Chí chính là quân khu quân trưởng, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không phiền phức chính mình. Nếu là hắn mở miệng, khẳng định cũng là quốc gia có nhu cầu chính mình địa phương. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đối với điểm này, Sở Phong nắm chắc 10 phần đúng chỗ. Cho dù hiện tại thành thần cảnh cường giả, Sở Phong cũng sẽ không cự tuyệt một số quốc gia thỉnh cầu. Dù sao Sở Phong cùng hắn võ giả không giống nhau lắm. Hắn võ giả trên cơ bản đều là theo gia tộc hoặc là trong môn phái đi ra võ giả, rất ít cùng quốc gia liên hệ, mà lại chính mình cũng không phải quốc gia bồi dưỡng ra tới. Mà Sở Phong trước kia làm đô thị người, thân là người Hoa, Hoa Hạ gặp nạn, Sở Phong nhất định phải đứng ra. Ngươi có thời gian liền tốt, lần này chúng ta cùng đảo quốc ở giữa một tòa tiểu trên hải đảo xuất hiện một cái bảo vật, cần ngươi theo hải quân đi tranh đoạt. Trần Quốc Chí nói là tranh đoạt, Sở Phong liền có thể đoán được, lần này đảo quốc khẳng định cũng sẽ ra tay đoạt món bảo vật này. Đảo quốc đoạn thời gian trước cổ võ giới đã nguyên khí đại thương, còn dám cùng chúng ta Hoa Hạ đối nghịch. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, đối đảo quốc bất mãn hết sức. Cổ võ giới sự tình ta không rõ ràng lắm, nhưng là lần này đảo quốc muốn ra động lực lượng thật không đơn giản. Quân đội sợ rằng sẽ xuất động một chiếc hàng mẫu. Hàng mẫu? Sở Phong hơi có một ít kinh hãi. Thật là đại thủ bút, vì tranh đoạt một kiện bảo vật liền muốn xuất động một chiếc hàng mẫu. Nhưng là đây cũng là Sở Phong lớn nhất nghi ngờ địa phương. Vài thập niên trước cái kia một trận thế giới đại chiến, đảo quốc là quốc gia thua trận, bị thế giới quốc gia liên minh cấm đoán kiến tạo hàng mẫu. Cho nên chính bọn hắn đỉnh nhiều chỉ có mấy chiếc chuẩn hàng mẫu. cùng tránh thức hàng mẫu so ra còn có một số chênh lệch. Bây giờ lại muốn ra động một chiếc tránh thức hàng mẫu. Bọn họ nơi nào đến hàng mẫu? Chuyện này, nước Mỹ cũng tham dự. Trần Quốc Chí tiếp tục nói. Sở Phong vỗ ót một cái. Triệt để hiểu được, có nước Mỹ cái thế giới này đại quốc tại đảo quốc sau lưng chống đỡ đảo quốc. Khó trách a, đảo quốc lưng ưỡn đến mức thẳng như vậy. Tại cổ võ giới nguyên khí đại thương về sau còn dám cùng Hoa Hạ khiêu chiến. Nước Mỹ đây là tại quang minh chính đại chống đỡ đảo quốc a. Sử phạt nói một mình. Hàng mẫu thứ này, quả thực cũng là một tòa di động hòn đảo. Coi như Sở Phong hiện tại là Hoa Hạ thủ phủ. Cái kia ít tiền nện vào đi. Còn chưa đủ tạo hàng mẫu một chút số lẻ. Nước Mỹ đầu nhập lớn như vậy. Khẳng định là tại đối Hoa Hạ nhìn chằm chằm. Cúp điện thoại, Sở Phong thở dài một hơi. Đã các người dám đến khiêu khích chúng ta Hoa Hạ, vậy ta thì để cho các người mất hết vốn liếng. Sở Phong cùng mấy cái bạn cùng phòng chào hỏi một tiếng. Tùy tiện biên một cái ngụy trang đem ba người lừa đi qua. Sau một lát, Trần Quốc Chí máy bay trực thăng liền tới đến Sở Phong khu biệt thự chung quanh. Đem Sở Phong tiếp đi. Lúc này hải quân tổng bộ, một đám đặc chủng binh còn đang yên lặng địa chờ lấy Sở Phong tới. Hải quân tổng bộ tướng quân cùng Trần quân trưởng giao hảo. Lần này Trần quân trưởng biết cái này cơ mật quân sự về sau. Nói muốn cho bọn hắn tìm một cái trợ thủ, để bọn hắn trễ mấy giờ lại xuất phát. Bất quá, mọi người rõ ràng là không thế nào chịu phục cái này sắp đến đội viên. Chúng ta chỗ lấy dám xuất động, là bởi vì chúng ta đều là đi qua huấn luyện đặc thù ưu tú hải quân lục chiến đội đội viên. Mới tới nghe nói chẳng những là một cái lục quân, vẫn là một cái không có tiếp thụ qua bất luận cái gì huấn luyện đặc thù lục quân. Loại này người có tư cách gì cùng chúng ta cùng một chỗ tác chiến? Một cái đại khối đầu lạnh hừ một tiếng nói ra. Không sai, chúng ta đều tại hải quân lục chiến trong đội mò bơi lội vài chục năm. Mới có thể gánh vác dạng này quang vinh sứ mệnh. Mới tới thì cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Đến thời điểm muốn là hắn kéo chúng ta chân sau, chúng ta cũng sẽ không cứu hắn. Dẫn đội người trung niên kia cũng là sắc mặt không tốt. Tốt, đây là Trần quân trưởng ý tứ. Trần quân trưởng cũng là có ý tốt. Huấn luyện viên cười khổ một tiếng. Thật sự là cầm đám này ngựa hoang không có cách nào. Bọn họ trong lúc nói chuyện, nơi xa có một chiếc máy bay trực thăng bay tới. Đây chính là Trần quân trưởng điều động tới tiếp viện lực lượng. Huấn luyện viên trầm ngâm một hồi đến, trước cho hắn một hạ mã uy, cho hắn biết chúng ta biển quân đặc chủng lục chiến đội lợi hại. Mọi người một trận xì xào bàn tán, máy bay trực thăng còn bay ở hơn 200 mét không trung. Sở Phong chạy tới cửa phi cơ trước. Tốt, đem ta đưa đến nơi này là được. Các ngươi trở về đi. Sở Phong nói ra, tốt, ta lập tức chạm đất. Cái kia phi công đã lấy tay hạ xuống. Không dùng lục, chính ta phía dưới đi là được. Chính mình xuống dưới, phi công có chút hoảng hốt. Có lầm lẫn không? Chỗ này cách xa mặt đất còn có 250 mét độ cao. Tìm độ cao quẳng xuống, liền xem như thiết nhân cũng phải bị ngã nứt. Huống chi là thân thể máu thịt. Chỉ là, không đợi hắn kịp phản ứng, Sở Phong đã từ phía trên nhảy đi xuống. Có người theo trên máy bay rơi xuống. Mọi người kinh hô, bành, giống như là sao băng rơi xuống một dạng. Đạo nhân ảnh kia hung hăng cùng khắp nơi tiếp xúc một phen. Sau một khắc, bóng người chậm rãi theo trong đống loạn thạch đi tới. Không chết, mọi người kinh hô một tiếng. Cảm giác có chút ngạt thở. P.S. Không có chương 1385, để bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.